1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, nông dân xí nghiệp gia. Hà Phương cười nói, cha, thả túi đi, mang theo cái này cũng xác thực không thế nào đẹp mắt. Quay đầu ta cho ngươi một lần nữa chọn một, cái kia cho ngươi. Lý Triệu Khôn không nhịn được theo trên cổ gỡ xuống dây chuyền. Bị người kéo đứt cổ, liền đồ cái tao bao. Có lời không có lời, hắn tự nhiên sẽ ước lượng. Nghe nói Lý Triệu Khôn tới, Lý Khoát cặp vợ chồng cũng ôm hài tử tới. Lý Triệu Khôn đối hài tử xem xét hai mắt, rất trái lương tâm tán dương hai câu. Không phải mình cháu trai ruột, hắn cũng không làm sao hiếm có. Nhưng là vẫn rất đại khí cho 1.000 khối tiền. Đại bá, cái này có hơi nhiều. Bành Nguyệt muốn cự tuyệt. Người nhà mình, cái gì nhiều ít, chưa thuyết pháp này, làm lão Lý gia tân nhiệm trưởng môn nhân. Lý Triệu Khôn vẫn là rất tràng diện. Cầm, rông dài xuống dưới ta liền không cao hứng. Lấy ta làm ngoại nhân đâu. Tạ ơn đại bá, Bành Nguyệt lúc này mới tiếp. Lý Triệu Khôn lại nhìn xem Lý Yến, cộp cộp miệng nói, người nhà đầu này cũng phải nắm chặt, đừng suốt ngày cái mũi con mắt hướng lên trên, xem ai đều không thuận, không sai biệt lắm là được. Biết, người yên tâm đi, sớm tối để người uống ta rượu mừng, mặc dù biết cái này đại bá không đáng tin cậy, nhưng là hắn, Lý Yến vẫn là đến rất cung kính nghe. Lý Triệu Khôn nói, ta là mù quan tâm, để ngươi lão tử nương bớt lo một chút mới là thật. Nói chuyện có khang có điều, đâu ra đấy, càng ngày ấy có đại gia tộc tộc trưởng phong phạm. Trên bàn cơm, hắn lần đầu tiên nghe nói tiểu khuê nữ làm ăn sự tình. Đừng cái gì căn cứ, nền tảng, không phải liền là cho người ta chụp ảnh sao? Hắn rất là uống say rồi, khinh thường nói. Để ngươi đọc dài như vậy sách, cuối cùng cùng vương lão thử trộn lẫn cái kiểu dáng. Hắn liền nghĩ tới hắn cơ hữu tốt vương lão thử. Vương lão thử năm đó chính là trên cổ treo cái giá tiền rất lớn mua vào Hải Âu. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm cho người ta chụp ảnh. Hắn còn đi theo đằng sau lăn lộn một đoạn thời gian. Không phải liền là đối người đầu. Răng rắc nha. Đem người đập rõ ràng là được rồi. Hắn thấy, làm một chuyến này, là cá nhân liền có thể làm. Hắn lão khuê nữ thế nhưng là hoa lão cái mũi tiền đọc sách. Nếu là chuyên môn liền cho người ta chụp ảnh, cái này đọc sách cùng tiền đi học đều là uổng công. Lão ngũ đối với hắn lão tử đã sớm hình thành miễn dịch. Xem như không nghe thấy, từng ngụm ăn đồ ăn. Còn cười hì hì giúp đỡ Lý Lãm kẹp cái đùi gà. Đến, lão cháu, hảo hảo ăn, ăn tráng tráng, cao cao, về sau trưởng thành đẹp trai tiểu tử. Tạ ơn lão cô, Lý Lãm không kén ăn, cũng chưa bệnh thích sạch sẽ. Ai gắp thức ăn cho hắn, hắn đều bát đón lấy. Sau đó nói tiếng cảm ơn, cái này hương. Lý Triệu Khôn hướng Lý Lãm trong chén thả khối đại thịt mỡ. Lý Hòa nhìn thấy Hà Phương ánh mắt, chỉ có thể đem Lý Lãm trong chén đại thịt mỡ thừa dịp Lý Triệu Khôn không chú ý len lén kẹp trở về. Mình trong chén, dù sao hắn không chê hắn lão tử bẩn, liền lão ngũ sự tình. Lý Triệu Khôn lần nữa phát biểu ý kiến của mình, muốn không được đâu, liền theo về nhà. Trong nhà hiện tại điều kiện tốt, cái gì không thể làm. Nếu là hắn sớm biết lão khuê nữ trở về là cho người chụp ảnh, hắn cũng không thể đáp ứng để khuê nữ trở về. Hà Phương nói, chụp ảnh giảng cứu có thể lớn đâu, cũng không phải mù đập. Nếu là chưa chút bản lãnh, có thể ăn không được chén cơm này. Lại nói, cái này làm tốt, 1 năm không ít kiếm. Trong nhà lại không dựa vào nàng kiếm cái kia 3 dưa 2 táo. Lý Triệu Khôn nói lời này rất có lực lượng. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Hắn Lý Trăm Vạn danh hiệu đã sớm tại trong huyện gọi mờ. vì để tránh cho nghe lão tử bên tai trước ồn ào. Lão Ngũ kiên quyết không tại trước mặt hắn lắc, trừ ăn cơm ra thời điểm. Thời gian khác nàng hoặc là ở bên ngoài, hoặc là trên lầu, con gái lớn không dùng được. Lý Triệu Khôn vẻ nho nhã tới một câu như vậy. Lý Hòa ở bên cạnh nhịn không được cười. Hà Phương đề nghị thừa dịp người đầy đủ, mọi người chủ nhật đi ra du lịch. Lý Triệu Khôn đưa ra muốn bỏ Trường Thành. Không ai phản đối, tăng thêm Hà Long cùng Lý Khoát toàn ra, chứa tràn đầy hai tấm xe người. Lý Triệu Khôn hướng về phía cầm máy ảnh lão khuê nữ hô. Đập đẹp mắt một chút, tựa ở tường đống lên, bày ra tự nhận là rất khốc tư thế. Yên tâm đi, xấu không được ngươi, lão Ngũ lòng tin tràn đầy. Trường Thành rất nhiều người, có thể nói là người chen người. Thật vất vả theo Trường Thành bên trên xuống tới, đám người lại là đầu đầy mồ hôi. Lý Triệu Khôn thở hỗn hển nói, đây là tìm tội a, một đống tảng đá vụn tường đổ có gì đáng xem a. Bây giờ đi về, Lý Hòa cũng cảm giác không có ý gì, đặt quyết tâm, về sau không có việc gì sẽ không hướng trong đám người đâm. Quản hắn là cái gì phong cảnh danh thắng, hắn cũng sẽ không tìm cho mình không được tự nhiên, trước tiên tìm một nơi ăn cơm. Lý Triệu Khôn sờ sờ bụng, đói muốn chết, cái thứ nhất chui vào trong xe. Lý Hòa lái xe chạy nửa giờ, tại một cái phồn hoa quảng trường dừng lại, tìm một nhà tương đối lớn tiệm cơm. Lý Triệu Khôn ngồi xuống, menu hướng ở giữa đẩy, lớn tiếng nói, hôm nay ta mời khách, các người nhìn xem xử lý, đừng khách khí với ta. Đại bá, vậy ta thật không khách khí. Lý Khoát cười hì hì lấy tới menu, thịt kho tàu giò, thối cá mè, đại long tôm, liền cái này, còn lại các ngươi nhìn một chút. Hắn một hơi điểm ba phần. Tiểu thư, lão Ngũ không thấy menu, chỉ là đối phục vụ viên nói, song đầu bào ngư một người tới một phần. Nàng đốt lên đồ ăn đến càng là không khách khí. Phục vụ viên nói, thật có lỗi, chúng ta chỉ có ba đầu bào ngư. Vậy liền ba đầu bảo đi. Lý Hòa hết sức nhịn xuống không để cho mình cười. Song đầu bào ngư là khan hiếm. Đầu số càng ít, bào ngư càng nặng. Có tiền khó mua song đầu bảo. Nhưng là ba đầu bảo cũng không rẻ a. Hắn lão tử hôm nay nhất định là muốn chảy máu. Nhanh lên bên trên. Có lão Ngũ cùng Lý Hòa cái này hai con gái ruột hòa thân nhi tử dẫn đầu. Những người khác càng không có khách khí. Tôm bự nhất định phải là Australia. Thịt bò muốn Argentina. Không cầu tốt nhất, chỉ cầu quý nhất. Lý Triệu Khôn mặt không đổi sắc. Ý kia rất rõ ràng. Có bản lĩnh liền ăn chết lão tử. Nhưng là, đến phiên tính tiền thời điểm, trong lòng liền khó chịu. Đám người này đều là lợn a, ăn hắn hơn một vạn, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, thế mà muốn nhiều tiền như vậy. Theo hương cảng đến nội địa, hắn Lý Triệu Khôn dạng gì khách sạn lớn chưa đi qua, chỉ là cho tới bây giờ là người khác mời khách, hắn không tốn qua một mao tiền, một loại kêu cái gì 13 phá rượu đỏ, thế mà muốn hơn 4.000, hắn con gái ruột điểm. Phá sản nhà đầu chết tiệt kia. Bất quá, những này phẫn hận hắn chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Không hiện ở trên mặt, vẫn là vô cùng chấn định theo trong bọc móc ra tiền. Rất may mắn mang nhiều tiền đi ra ngoài, bằng không hắn mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại. Lý Triệu Khôn nói, cho mở hóa đơn, không quay về thổi cái 10 ngày nửa tháng, đều có lỗi với này 1 vạn khối tiền. Một bữa cơm 1 vạn khối, hắn tin tưởng, cả huyện hắn cũng là bọ cạp thịt thịt phần độc nhất. Tiên sinh, xin cầm tốt, phục vụ viên đem hóa đơn đưa tới, căn cứ hóa đơn mở đầu, dưới đây cho rằng đây là tới tự Hoàn Bắc xa xôi nông thôn thổ nhà giàu mới nổi. Trên báo chí cái gọi là nông dân xí nghiệp gia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.